Hoành tá chàng lại ngồi xuống, anh ta đưa cho tôi chiếc điện thoại của tôi và nói bằng một chất giọng nhẹ bẫng. Gọi cho anh ta đi, anh ta đã gọi cho cô cả đêm qua đấy. Tôi nhếch mép và lắc đầu. Hoành tá chàng ngồi dựa hẳn vào thành giường và nói như nói cho ai đó nghe chứ không phải tôi. Tối qua tôi đã nghe điện thoại và nói rằng cô đã an toàn, anh ta có vẻ lo lắng đấy. Tôi không nói gì, mà thực ra chẳng còn gì để nói. Nếu anh ấy thực sự lo lắng đến thế thì đã chạy theo tôi ngay từ lúc tôi bước ra khỏi quán. Nếu anh ấy yêu tôi đến độ cố gắng vượt qua tất cả thì đã phải lên tiếng bảo vệ tôi khi mẹ anh ấy nói những lời như sát muối vào tôi vậy. Tôi sẽ có đủ mạnh mẽ, đủ sự kiềm chế, đủ cả sự cư xử thanh lịch. Nếu như lúc đó Lãng Tử nắm lấy tay tôi để tôi kìm nén, tôi tin tưởng và dựa dẫm thì đã không đến nỗi. Đến bây giờ tôi mới nhìn lại, là tôi đây sao? Là Đỗ Tiến Phương ngáo ngơ yêu đời giản dị đây sao? Tôi đã chát phấn lên mặt mình, mặc những bộ quần áo không hợp với mình. Tôi đã nuôi tóc dài, đã cố hiền lành, đã từ bỏ những thói quen vốn có, thậm chí hạn chế luôn cả việc gặp gỡ hai thằng bạn thân của tôi. Để làm gì? Rốt cuộc chẳng để làm gì cả. Tôi hoang mang khi nhận ra rằng đã từ lâu mình không còn là mình nữa. Tôi đã sống với một hình hài đi mượn ở đâu đó, yêu bằng suy nghĩ giản đơn và có phần tự tin thái quá của mình. Tôi đã làm gì tôi thế này? Tôi ngồi bất động dưới sàn nhà, Hoành tá chàng ngồi bên cạnh cũng như một bức tượng. Đôi khi chẳng phải an ủi bằng những lời mới thể hiện sự quan tâm. Hoành tá chàng đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ cùng tôi trong im lặng. Tôi đã thầm cảm ơn anh ta vì đã không nói một lời an ủi nào. Tôi thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của anh ta khi ngồi nhìn một đứa rũ rượi như tôi mà không hề than vãn. Mặc dù thường ngày anh ta có bao giờ tha cho tôi đâu. Tôi ngồi mãi đến khi Hoành tá chàng cất lời phá tan không khí u ám trong phòng. Quần áo của cô bẩn hết rồi, tôi mua tạm một bộ cho cô mặc đấy. Anh ta đưa cho tôi bộ quần áo hoa hòe hoa sói đang gấp gọn trên giường. Tôi cầm lấy bộ quần áo mà lòng cảm thấy ấm lại. Đi thay đồ đi, để tôi mang xuống nhờ người ta giặt. Cô ngủ thêm một giấc nữa, rồi về nhà, mẹ cô chắc là lo lắng lắm đấy. Tôi ngoan ngoãn gật gù, rồi ôm quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Tôi soi mình trong gương và nhận ra mình thật thê thảm. Tóc rối bù, mắt thâm, mặt xám, chẳng còn vẻ tự tin như ngày thường nữa. Không sao, tôi vẫn sẽ là tôi, sẽ trở về là tôi của trước đây. Tôi chải tóc, rửa mặt và bắt đầu thay bộ quần áo Hoành tá chàng mua cho. Ôi, cái khỉ gì thế này? Nó không phải hình hoa hòe hoa sói, mà là hình chuột Mickey màu xanh, màu tím lẫn lộn. Anh ta định cho tôi mặc cái thứ quái quỷ này sao? Định dìm hàng tôi chắc. Hoành tá chàng ơi, anh vẫn không bỏ được cái thói trêu chọc người khác sao? Tôi nhìn bộ quần áo vừa buồn cười vừa tức giận. À, nhưng mà chắc anh ta không cố ý đâu. Anh ta đã mất công đi mua, mất công canh tôi ngủ, mất công ngồi nhìn tôi khóc thì làm sao có ác ý gì nữa. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn anh ta bằng cách mặc bộ quần áo bảnh trẻ này vào. Tôi vừa chồng xong bộ quần áo vào người và soi gương. Ôi cha mẹ ơi, tôi cười sằng sặc. Tôi cười đến nỗi phải vịn lấy bồn rửa mặt để đứng cho vững. Hoành tá chàng ở bên ngoài đập cửa ầm ầm. Này, cô điên à? Cô làm sao thế? Tôi cố gắng nhịn cười, mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, Hoành tá chàng đã cười lăn lộn. Tôi cũng không nhịn được nữa, lại cười theo. Chúng tôi cứ thi nhau cười chảy cả nước mắt. Tôi ném một chiếc dép về phía Hoành tá chàng. Anh nghĩ tôi ngắn đến mức nào mà mua đồ như thế này hả? Hoành tá chàng đùa lại. Tôi nghĩ nó quá dài so với cô đấy chứ. Chúng tôi lại cười. Ôi, Hoành tá chàng ơi là Hoành tá chàng. Anh ta đã mua cho tôi một bộ ngắn tũn, quần ngắn đến gần đầu gối, hở cả rốn và chi chít hình chuột Mickey màu xanh và tím. Trông tôi như một đứa bé to xác ấy. Sau trận cười nghiêng ngả, tôi quyết định mặc lại quần áo bẩn và gập bộ quần áo Mickey vào túi. Hoành tá chàng đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về. Chúng tôi không ngừng buôn về bộ dạng của tôi trong bộ quần áo đó. Tôi cảm thấy mình dường như có thêm sinh lực để chiến đấu với những gì vừa xảy ra đêm qua. Lãng Tử gọi điện liên tục. Và tôi nghĩ không có lý do gì để mình nghe máy. Thực sự đây không phải là sự giận dỗi thông thường. Tôi biết chứ. Tôi cần phải dừng lại. Tôi cần phải nhìn nhận và sắp xếp lại mọi thứ quanh mình. Hồi trước, mỗi lần bế tắc, tôi thường lao ra đường để giải tỏa. Nhưng giờ đây, mỗi con đường ở thành phố này đều gợi nhớ đến Lãng Tử, khiến tôi không khỏi xót lòng. Tôi quyết định sẽ nghỉ phép và xách ba lô rời khỏi thành phố này ít hôm. Điểm đến của tôi là Đà Nẵng. Tôi để mặc mình tự do hò hét, bơi lội trên biển. Tôi mặc kệ những kẻ có đôi, có cặp nhìn tôi với con mắt kỳ lạ. Vị mặn của nước biển đã khiến tinh thần tôi phấn chấn lên rất nhiều. Tôi say sưa khám phá. Nói khám phá thực ra là hơi to tát. Tôi chủ yếu khám phá các món ăn mới là đúng hơn. Cảm giác mấy ngày không điện thoại, ở một nơi hoàn toàn xa lạ cho tôi cảm giác tự do, bay nhảy và không hề vướng bận. Nói thế thôi, chứ tôi vẫn cập nhật tình hình với mẹ tôi bằng một cái SIM điện thoại mới. Mẹ nói rằng Lãng Tử đã đi tìm tôi khắp nơi, đến nhà cầu xin mẹ cho gặp tôi. Tôi nghe và nước mắt lại trào ra. Tôi biết anh ta vẫn yêu tôi, nhưng dường như trong tôi có một khoảng trống ghê gớm. Khoảng trống đó Lãng Tử không bao giờ lấp đầy nổi. Tôi trở về sau một tuần tìm lại chính mình. Hà Nội đón tôi bằng một cơn mưa nhỏ với nồng nàn mùi hoa sữa. Tôi hít thật căng cái mùi hương quen thuộc đó và cảm thấy lòng nhẹ như gió. Tôi nói lời chia tay Lãng Tử cũng vào đúng ngày đầy gió và trên con đường ngập tràn hoa sữa đó. Mặc Lãng Tử giải thích hay níu kéo, tôi vẫn cương quyết từ bỏ. Tôi cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trước anh ấy, nhưng khi vừa quay lưng, nước mắt đã rơi ướt mờ đôi mắt. Và hàng tháng trời sau đó, tôi vẫn không thôi quặn thắt khi bất chợt nhớ về giây phút ấy. Tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi cắt tóc ngắn, đi giày bệt, mặc quần jean và đi xe máy. Tôi vẫn yêu đời, vẫn nành nọc với Hoành Tá Tràng, vẫn ương bướng với mẹ tôi, vẫn ghê gớm với cả Bi Ve và cây sậy. Kết thúc một tình yêu thì đã sao? Bao giờ cũng thế. Kết thúc cái này sẽ mở ra cái khác. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới chưa bao giờ đóng sập cửa trước bất kỳ ai. Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm bước tiếp để tìm kiếm những cánh cửa tiếp theo hay không thôi. Đương nhiên, tôi không can đảm, nhưng tôi có đủ tự tin và sự lì lợm. Vì thế, tôi sẽ thử. Tôi thất tình, nhưng thay vì nhốt mình trong căn phòng trống để gặm nhấm nỗi buồn, thì tôi chạy tưng tưng ngoài đường như một đứa quá rảnh việc. Không ai, kể cả mẹ tôi, nghĩ rằng tôi có thể trở lại một cách đầy sinh khí như thế. Mọi người nghĩ rằng tôi đã quẳng tình yêu tan vỡ ấy vào xót rác rồi. Chỉ riêng tôi biết rằng tim mình vẫn nhói đau khi thoáng nhìn thấy bóng dáng lủi thủi đi về của Lãng Tử sau mỗi giờ tan làm. Vì thế tôi tránh mặt Lãng Tử một cách tối đa. Tôi đi làm sớm hơn rồi ra về muộn hơn tất cả mọi người. Tôi vẫn thầm đứng trên ban công nhìn theo Lãng Tử cho đến khi anh ấy khuất dần giữa dòng xe cộ hỗn loạn. Tôi biết Lãng Tử rất buồn vì thái độ kiên quyết và lạnh lùng của tôi. Nhưng còn cách nào khác đâu. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua. Thời gian rồi cũng làm phai mờ đi những rạn nứt trong lòng người. Rồi Lãng Tử sẽ tìm thấy một người hợp hơn với anh ấy. Người không cảm thấy ngột ngạt trong thế giới đầy sự chìm chu và hào nhoáng của anh ấy. Tôi tin là thế. Ông bà ta chẳng nói rằng nồi nào úp vung nấy còn gì. Chúng tôi quá vênh nhau, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể lấp đầy những kẽ hở cho cả hai phía được. Nghĩ như thế tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Một buổi chiều vào giờ tan tầm, tôi lững thững lên sân thượng. Từ tầng 9 nhìn xuống, thấy dòng người chảy trôi như những con sông uốn lượn trên đường. Lần đầu tiên, tôi không còn tìm kiếm Lãng Tử trong dòng người đó nữa. Tôi nghĩ nên để mọi người đi qua để mình còn bước tiếp. Tôi hít một hơi thật dài cái không khí trong lành trên cao tít, nơi những ồn ào xe cộ dưới kia không thể nào với tới được. Đã có lúc, tôi nghĩ mình sẽ rời bỏ công ty này, rời bỏ tòa nhà này và rời bỏ cái sân thượng đã giúp tôi có những giây phút tĩnh tâm hiếm hoi này để đi đến một nơi khác. Nơi đó không có Lãng Tử, không có những kỷ niệm của chúng tôi và càng không có những cơn nhói lòng khi nhìn thấy nhau như bây giờ. Nhưng rồi tôi nghĩ, chạy trốn không phải là tính cách của Đỗ Tiến Phương. Tôi chọn cách đối diện, bởi một khi bạn có đủ dũng cảm để đối diện với nỗi đau, thì là khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua nó. Bất chợt, tôi cảm giác như ai đó sau lưng mình. Tôi ngoái lại, Lãng Tử đứng im nhìn tôi. Tôi cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất, nhưng mắt lại cay xè. Lãng Tử đến cạnh tôi, đặt tay lên lan can. Anh ấy không nhìn tôi, mà nhìn ra xa tít tắp. Lãng Tử hỏi, em chờ anh à? Không, em chỉ chờ cho hết tắc đường rồi về thôi mà. Em ổn chứ? Em ổn, anh có ổn không? Anh không ổn chút nào. Tôi run run bấu chặt lan can. Lãng Tử vẫn nói mà không nhìn tôi. Chúng ta chia tay thật sao em? Tôi im lặng vì tôi chẳng biết nói gì vào lúc đó. Tôi sợ, sợ sẽ lại thêm một lần nữa gây ra sự tổn thương cho mình và cả cho anh. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng anh thật sự không muốn mất em. Tôi lại cố gắng để mỉm cười. Anh không phải xin lỗi vì cả hai chúng ta chẳng có lỗi gì cả. Đơn giản vì chúng ta quá khác nhau. Anh có thấy thế không? Lãng Tử gật đầu một cách nặng nề. Tôi như người hụt hơi. Anh và em, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Em mong anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh hơn. Nếu tìm được một người như thế, anh hãy bảo vệ đến cùng tình yêu đó nhé. Đừng như... Tôi bỏ lửng câu nói, chẳng nên nhắc lại làm gì. Sự tổn thương không bao giờ dễ dàng với bất cứ ai. Tôi cố gắng giữ sự bình thản bằng giọng nói, nhưng kỳ thực bão giông đang cuồn cuộn trong lòng. Em về trước đây, hết tắc đường rồi. Tôi quay người bước đi thật nhanh. Tôi có dự cảm rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế. Lãng Tử vẫn không nhìn về phía tôi. Anh quay lưng lại và nhìn lên bầu trời đã bắt đầu lốm đốm những vì sao. Tôi sải bước, trái tim như dịu lại. Tôi cảm thấy thanh thản vô cùng khi nói được những lời từ tận đáy lòng với anh. Đột nhiên, Lãng Tử quay người lại và gọi to. Phương! Tôi đứng lại. Tiếng gọi thân thương ấy giờ tôi cảm thấy xa xôi biết chừng nào. Lãng Tử thốt lên. Anh yêu em! Tôi vỡ òa nước mắt. Giá như tôi có thể phá tung mọi thứ để lao đến bên người đàn ông đã khiến tôi mê dại một thời. Giá như tôi có thể gạt phăng mọi thứ khác biệt, gạt phăng sự tổn thương và thất vọng trước đó để đến bên người đó. Nhưng không, tôi không muốn phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy còn yêu nhiều thứ khác nữa. Những thứ đó tôi thừa biết, suốt đời anh ấy không dám đánh đổi chúng. Để có tôi cay đắng nhận ra mình không khác gì người yêu đầu tiên của anh. Chợt nhiên tôi nghĩ, biết đâu chính cô ấy cũng lựa chọn từ bỏ giống tôi. Tôi ngoái đầu lại, mỉm cười một cách chua chát. Em biết. Và không để Lãng Tử nói thêm điều gì, tôi chạy vụt đi. Nước mắt từ đâu đó lăn xuống môi, vừa ấm nóng vừa mặn chát. Tôi đã trở về nhà cùng vị mặn chát đó, nhưng trái tim thì dường như nhẹ bẫng. Kể từ cuộc nói chuyện với Lãng Tử, tôi đã không còn buồn nhiều như trước nữa. Tôi cảm thấy mình đủ tự tin để bắt đầu cuộc sống mới. Nói đúng hơn là tiếp tục cuộc sống trước đây mà tôi đã từng sống. Mẹ tôi mặc dù không nói, nhưng qua ánh mắt tôi hiểu bà vẫn lo lắng cho tôi. Sau bao nhiêu chuyện, mẹ vẫn là người ở cạnh tôi âm thầm và tận tụy theo một cách điển hình của tất cả các bà mẹ trên thế giới này. Tôi thầm cảm ơn mẹ, như đã từng cảm ơn Hoành Tá Tràng, vì bà không hỏi lý do vì sao tình yêu của chúng tôi tan vỡ. Đó mãi mãi là bí mật của riêng tôi. Tôi không muốn mọi người có cái nhìn khác về Lãng Tử. Và quan trọng hơn, tôi muốn giữ cho mẹ tôi khỏi những tổn thương khi biết sự thật. Tôi muốn mẹ mãi bình yên, muốn mẹ mãi kiêu hãnh, mãi tự hào về những năm tháng bà vật lộn một mình giữa biết bao đàm tiếu dị nghị để nuôi tôi. Tôi không còn gặp lại Lãng Tử kể từ đó. Lãng Tử cũng không còn tìm cách liên lạc với tôi nữa. Chúng tôi đã đi qua nhau một cách lặng lẽ, không ít đau đớn dằn vặt, nhưng mọi thứ dường như đã đi đúng quỹ đạo của nó. Tôi trở về đúng nghĩa là tôi. Tôi bắn nhắng, tôi tự tin, tôi bị ẩm IC. Ai nói gì cũng được, ai đó... Nhưng đó là tôi, là con người thật của tôi. Và tôi vui vì điều đó. Các bạn thân mến, hãy làm gì khiến bạn thấy vui. Vì cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng tiếc gì cả.